Yêu Long Cổ Đế, chương 4565, chúng sinh muốn chết, chỉ có sát lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt nữ hoàng cùng Đông Hải Long Vương, kiềm chế lại còn lại 5 vị thánh cảnh yêu ma. Thái cổ yêu thần dùng lực lượng một người, khiến cho thập nhị thành chủ hợp lại chống cự. Đại Thiên Chiến Tôn, Vân Vương Phủ Chủ, cùng với mặt khác 3 Hải Long Vương, còn có Kinh Thế Chiến Hoàng, Hàn Phương Lâm đám người, lập tức chống đi tay tới. Mặc dù yêu ma còn có mặt khác đỉnh cấp bán thánh, nhưng theo về số lượng mặt, cũng đã không bằng nhân tộc. Chi vị trí thứ 10 thánh cảnh, thập tam thành chủ, cùng với mặt khác vài vị đỉnh cấp yêu ma, hoàn toàn có khả năng theo về số lượng mặt, áp chế nhân tộc. Nhưng giờ phút này, tình huống hoàn toàn khác biệt, phát sinh chuyển biến cực lớn. Chết đi cho ta. Đại Thiên Chiến Tôn phất tay, kinh khủng nửa thánh lực bao phủ mà ra, không có chút nào lưu thủ dự định. Tại hắn phía trước, đứng đấy trọn vẹn 3 vị trung đẳng yêu ma bán thánh. Cho dù là 3 đối 1, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Cùng Đại Thiên Chiến Tôn lại lui lại chiến, Vân Vương Phủ Chủ bên kia, đồng dạng như thế, 3 Hải Long Vương, Hàn Phương Lâm chờ cường giả, hoặc là mặt đối với địch phương đỉnh cấp bán thánh, hoặc là mặt đối với địch phương bình thường bán thánh. Hai bên thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng Kinh Thế Chiến Hoàng lại tại lúc này triển khai sát lục. Mục tiêu của hắn là những cổ yêu đó cùng cổ ma. Bạch kiếm mang hiện ra, hoành bổ xuống, hư không lập tức hóa thành 2 nửa. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, quảng cáo, trọn vẹn 4 đạo thể xác bị xé nứt. Thanh âm từ nơi không xa mấy bóng người nơi đó truyền đến, liền cấp thấp nhất hạ đẳng bán thánh đều không phải là cổ yêu cùng cổ ma chỗ có thể chống đỡ. Chớ nói chi là Kinh Thế Chiến Hoàng này loại đã tiếp cận đỉnh cấp bán thánh nhân vật đáng sợ. Quảng cáo, trong tay hắn, bất kỳ cổ yêu cùng cổ ma đều là sâu kiến. Chỉ cần bọn hắn không phải như Trung Lân dạng này, có vô số thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí đều có thể để cho người khác tới thay hắn nhận lấy cái chết, vậy liền tuyệt không có khả năng tại Kinh Thế Chiến Hoàng trong tay còn sống sót. Hèn mạt, mắt thấy Kinh Thế Chiến Hoàng nhất kiếm chém giết 4 tên cổ yêu cùng cổ ma, Thiên Mệnh yêu thần nơi đó lập tức đỏ mắt. Tại Huyết Long tộc chưa từng xuất thế trước đó, bọn hắn duy nhất ưu thế cũng là chẳng qua là những cái kia bình thường yêu ma số lượng. Nơi này, bình thường yêu ma đã đem cổ yêu cùng cổ ma bao hàm ở bên trong. Dù sao đối với bán thánh tới nói, bọn họ đích xác có khả năng chia làm bình thường, nhưng mà, một khi nhường Kinh Thế Chiến Hoàng thật sát lục dâng lên, vậy coi như là bình thường yêu ma số lượng ưu thế, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Nói thật, chỉ cần bán thánh chiến trường không ở nơi này, cái kia cổ ma cùng cổ yêu liền có thể chi phối trận chiến tranh này. Có thể Kinh Thế Chiến Hoàng, nếu là đem những cổ yêu đó, cổ ma cho giết xuyên, cái này nhân tộc liền sẽ tiến hành mãnh liệt phản công. Đây đối với yêu ma tới nói, sẽ là có tính chất hủy diệt đà kích. Xâm lấn ta tộc giới sơn thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ tới hôm nay? Kinh Thế Chiến Hoàng hừ lạnh, bên trong lại là chém giết 3 tên cổ yêu. Hắn bàn tay lớn vung vẩy, đêm này chút cổ yêu khí huyết tinh hoa toàn bộ đều thu vào, nhưng cũng không thôn phệ hấp thu. Tất cả nhân tộc tự hồ cực kỳ ăn ý duy trì một cái ý nghĩ, cái kia chính là đêm này chút khí huyết tinh hoa toàn bộ lưu cho Tô Hàn. Nhất là trước đó dùng kiếm khí chém giết 5 tên thánh cảnh yêu ma, cùng với cái kia thánh quang thành chủ, chân chính thánh cảnh yêu ma, chỗ có được khí huyết tinh hoa, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Đó là cùng bán thánh hoàn toàn khác biệt mức độ đậm đặc. Liền đỉnh cấp bán thánh, tại hắn trước mặt, đều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Mặc dù Tô Hàn cần quá nhiều tài nguyên tới đột phá, nhưng Đại Thiên Chiến Tôn vô cùng tự tin, bằng trong tay hắn những cái kia khí huyết tinh hoa, tuyệt đối có thể cho Tô Hàn lại đi đến nhị tinh cổ thần, thậm chí là tam tinh. Bất quá thôn phệ luyện hóa này chút khí huyết tinh hoa, cũng cần đại lượng thời gian. Tăng thêm Tô Hàn đã tiến vào thánh tử tu di giới, an tâm xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực, cho nên Đại Thiên Chiến Tôn cũng không có đi quấy rầy hắn, mà là tạm thời đem này chút khí huyết tinh hoa thu hồi. Chờ Tô Hàn sau khi đi ra, lại giao cho Tô Hàn. Ầm ầm, trường kiếm chảm thiên, khí thế đơn giản kinh người. Kinh thế chiến hoàng mang theo cừu hận cùng nộ khí, không ngừng đối những cổ yêu đó cùng cổ ma tiến hành thu hoạch. Đến cuối cùng, những cổ yêu đó cùng cổ ma, căn bản cũng không có cùng nhân tộc tiếp tục giao chiến tâm tư. Bởi vì bọn hắn vô pháp trong khoảng thời gian ngắn, đem nhân tộc cổ thần đánh giết. Mà kinh thế chiến hoàng một khi đến tới, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường đường bán thánh, đối cổ yêu cùng cổ ma tiến hành tàn sát. Người kinh thế chiến hoàng, thật sự là uy phong thật to a, cửu cung yêu thần cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Cho đến bây giờ, chết trong tay kinh thế chiến hoàng cổ yêu cùng cổ ma, cộng lại chỉ sợ đã vượt qua 20 vị. Chiếu tiếp tục như thế, coi như là có lại nhiều cổ yêu, cổ ma, chỉ sợ cũng không đủ kinh thế chiến hoàng giết. Yêu ma đã từng ra tay, diệt sát ta thiên vạn nhân tộc, không phải cũng là uy phong thật to. Kinh thế chiến hoàng khinh thường cười một tiếng. Này loại cấp thấp phép khích tướng, vẫn là đừng có dùng. Cũng không nhìn một chút là lúc nào. Bởi vì vực ngoại thiên ma tồn tại, Tô cung chủ vẫn luôn không muốn sát lục. Nhưng các ngươi nhất định phải đánh nhau chết sống. Cái kia ta nhân tộc liền thành toàn các ngươi. Chiếm cứ thượng đẳng tinh vực, chính là ta yêu ma nhất tộc ức vạn năm tới tâm nguyện. Há lại không quan trọng vực ngoại thiên ma liền có thể ngăn trở. Cửu cung yêu thần quát. Không quan trọng. Không quan trọng vực ngoại thiên ma. Ha ha ha ha. Hai chữ này. Thật đúng là dùng thì tốt hơn. Kinh thế chiến hoàng cười to. Một tay bóp nát một tên nhất huyết cổ yêu đầu. Người cũng đã biết. Vực ngoại thiên ma là hạng gì cấp bậc tồn tại. Người cũng đã biết. Một khi bọn hắn giờ phút này buông xuống. Vậy coi như là yêu ma cùng nhân tộc cộng lại, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tô cung chủ đã từng nói, vực ngoại thiên ma bên ngoài, có vượt qua 500 tên chúa tể cảnh tồn tại. 500 tên, quảng cáo. Đó là cái gì khái niệm? Phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh không? Hay chúng ta tộc cộng lại, hết thảy mới vài vị chúa tể. Đại địch trước mặt, bọn ngươi không cân nhắc thì thôi. Còn cần phải nói chuyện gì cầu thí tâm nguyện. Đơn giản hồ đồ. Đơn giản ngu xuẩn. Nghe đến đó, thiên mệnh yêu thần mí mắt giựt một cái. Hừ lạnh nói. 500 tên chúa tể cảnh. Bản tôn không tin. Người kinh thế chiến hoàng lúc nào cũng học xong nói hưu nói vượn. Cũng đúng. Các ngươi chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng ếch xanh mà thôi. Chỗ nào có thể nghĩ đến thế giới bên ngoài đến cùng khủng bố cỡ nào? Kinh thế chiến hoàng trường kiếm vươn ra, trực chỉ nơi xa đang hoảng sợ nhìn hắn những cổ yêu đó cùng cổ ma. Liền như là, các ngươi chưa từng có nghĩ tới, hủy diệt nữ hoàng lại có thể lấy một địch bốn. Liền như là, các ngươi chưa từng có nghĩ tới, Tô cung chủ lại sẽ mạnh như thế. Có thần Phật nói qua, nguyện phổ độ chúng sinh, có thể chúng sinh muốn chết. Ngoại trừ tác thành cho bọn hắn, lại có thể thế nào? Bạch, theo tiếng nói vừa ra, hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên. Phía trước hư không nổ tung, kinh khủng kiếm mang nháy mắt kéo dài vạn dặm. Có 5 vị đang ở thi triển thuật pháp cổ ma, trong nháy mắt bị hắn chém giết. Xoạt, nồng đậm khí huyết tinh hoa, đã rơi vào kinh thế chiến hoàng trong tay. Trận này bao phủ hai tộc chiến đấu. Tựa hồ muốn theo hắn bắt đầu kết thúc. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí. Quảng cáo. Cách chương.